Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, Hỗn Độn Đại Đế. Diệp Thiếu Dương nói, không biết, đợi ta suy nghĩ thật kỹ. Tứ Bảo lại tiếp tục đẩy xuống, có thể thu hỗn độn. Hỗn độn, chính là Bạch Y Nhân. Tại sao là hỗn độn? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Trước khi nghe Tứ Bảo nhắc tới hỗn độn chi lực, lại nguyên nhân Âm Khôi tướng quân một câu, thượng cổ chi vật. Trợ giúp hắn nghĩ tới chân tướng, sắc mặt ngưng trọng xem Tứ Bảo liếc mắt, nói, Bạch Nhân có thể thao túng hỗn độn chi lực, khẳng định cùng hỗn độn có quan hệ. Tứ Bảo bất mãn nói, ngươi cái này không lời vô ích sao, chắc chắn sẽ không cùng diện điều có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói, ta là thượng cổ tứ hung một trong hỗn độn. Tứ Bảo tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, thủ lĩnh lắc nguầy nguậy, không có khả năng, thượng cổ tứ hung, đó là chuyện, coi như ở chuyện trong cũng sớm đã bị thuần đế vẫn là người nào cho chu diệt. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nói, thượng cổ tứ hung, hỗn độn, đào ngột, thao thiết, cùng kỳ, trong đó, thao thiết là yêu, đào ngột là thú, cùng kỳ là tinh, hỗn độn là khí, trong điển tịch ghi chép, thuấn đế đại chiến tứ hung, kết quả chu diệt cùng kỳ, thu phục đào ngột, thao thiết bởi vì là bất tử chi thân, bị thuấn đế dùng hiên viên kiếm chém thành thiên đoạn, mỗi một đoạn đều tự thành yêu, không còn cách nào quán chú. Còn hỗn độn, bị diệt linh thân sau đó, hóa thành thiên địa gian một cổ vô hình khí độ. Trong sách, này cổ hỗn độn khí tức chung, dựng dục một vị đại đế, bất sinh bất diệt, tự do tam giới lục đạo ở ngoài, không ở ngũ hành trong luân hồi. Rốt cuộc là cái gì? Trong sách cũng không còn rõ ràng, bởi vì hỗn độn đại đế chẳng bao giờ chân chính phủ xuống qua. Bất sinh bất diệt, gì, làm sao cùng Bạch Y Nhân giống như? Tứ Bảo vỗ đùi, Bạch Y Nhân là hỗn độn đại đế. Ngươi sớm biết rằng hỗn độn chuyện, vì sao không được? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Số một, ta với ngươi giống nhau, không tin tưởng có cái gì hỗn độn đại đế tồn tại. Từ cổ chí kim cũng không ai thấy qua, này cũng thế kỷ 21. Cua đồng sắc biết, ngươi muốn làm không tin giao không tin đồn. Sở dĩ ta không tin. Thứ hai, đạo gió là lợi hại. Thế nhưng ngươi cảm thấy hắn một cái đạo môn thiên sư, có thể làm quá chuyện trong hỗn độn đại đế. Sở dĩ ta căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bạch Nhân cũng không khả năng là cái gì hỗn độn đại đế. Tứ Bảo kinh ngạc nhìn hắn, nói, ta bị ngươi lộng hồ đồ, một hồi là, một hồi không phải, rốt cuộc là có phải hay không? Diệp Thiếu Dương nói, ta nó là hỗn độn, không có nó là hỗn độn đại đế. Ta hoài nghi, Bạch Y Nhân rất có thể là hỗn độn chân khí hóa sinh vật, có hỗn độn chân khí đặc tính, cụ thể là cái gì? Trời mới biết. Tứ Bảo sát đem hãn, nói, quỷ cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi vấn đề thứ hai là cái gì? Là vấn đề thứ nhất. Tứ Bảo cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói, Bạch Y Nhân, Hồ Uy, nứt thủ lĩnh, còn có nhốt tại dung quỷ trụ lên những ác linh đó. Hồ Uy nếu như đã bị công kích, nhất định sẽ bắt bọn nó phóng xuất. Những thứ này đều là chúng ta đối thủ. Chúng ta bên này dưa dưa còn đang nứt thủ lĩnh trong cơ thể, chỉ có hai chúng ta. Hồ Uy trước khi chết, ta vẫn không thể bại lộ, phải dựa vào ngươi một cái, làm quá những người này. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Tứ Bảo khoát khoát tay, nói tiếp, đừng đề cập với ta hai cái ngốc. So với ngươi được trước chặt đứt này hồng tuyến, mở ra trận pháp sau đó mới có cơ hội thả chúng nó tiến đến. Chúng nó là ngốc so với, Hồ Uy không phải ngốc so với, không biết mắt thấy ngươi làm như vậy, ngươi ít nhất phải tìm người tha trụ Hồ Uy. Diệp Thiếu Dương nghe hắn xong, ngược lại không nóng nảy mở miệng. Thủ lĩnh, thừa nhận hắn có đạo lý. Yên lặng suy tư, lúc đó, cạnh mình chỉ có mình và Mã Thừa hai người. Mã Thừa hầu như tay trói gà không chặt, coi như mình tha trụ Hồ Uy, Mã Thừa cũng chưa chắc có biện pháp cắt đứt hồng tuyến. Đến lúc đó vạn nhất Hồ Uy dùng cách sơn đả ngưu pháp thuật, đem ngựa thừa giết chết, Mã gia truy tra ra, làm, quả thực không dám nghĩ bản thân sẽ có hậu quả gì không. Sở dĩ, phải lại tìm một giúp đỡ. Tứ Bảo lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thời gian một chút, nói, được, ta cũng nên trở lại. Hồ Uy để cho ta 12 đi tìm hắn, xua đuổi bách quỷ, ta phải đi, cái này chút sự tình chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Tứ Bảo đứng lên, hai tay mở ra, ta đem tánh mạng mình giao cho ngươi, ngươi có thể kiềm chế, muốn cái hoàn mỹ biện pháp đi ra, đừng hại chết ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chiều cửa sổ đi tới, hỏi, xua đuổi bách quỷ, là có ý gì? Hôm nay là quỷ tiết, quỷ lưu vồng nặc, giếng mỏ chủ đại trận đang hấp thu phụ cận quỷ khí, trợ giúp bạch y nhân xông trận, có không ít quỷ cũng theo quỷ khí cùng nhau tiến nhập giếng mỏ. Số lượng quá nhiều, có thể ảnh hưởng trận pháp cân bằng, cho nên phải cho đuổi đi. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nguyên thần trở về trên đường, chứng kiến nhiều như vậy quỷ hướng giếng mỏ phương hướng thổi đi. Nguyên lai là chịu quỷ khí khu động, lập tức hỏi, các ngươi làm sao đuổi quỷ? Tứ Bảo minh bạch ý tứ của hắn, nói, yên tâm đi, Hồ Uy không cần thiết nhiều sát quỷ hồn, tăng tội nghiệt, ta theo hắn cùng nhau ở trong khu vực khai thác mỏ mở nhất đảo sao. Tiễn chúng nó đi âm phủ là được. Như vậy còn càng dùng ít sức một. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cứ như vậy, ngược lại cũng thiếu mình sự tình. Nếu không mình cũng làm không được bày đặt quỷ hồn không chảo. Tứ Bảo bò lên trên bệ cửa sổ, thật sâu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Ngày mai, hết thảy đều dựa vào ngươi. Diệp Thiếu Dương cố ý nhún nhún vai, đánh không lại liền chết chung. Tứ Bảo lập tức khẩn trương, ngươi cũng như thế, phải đánh thắng được, ta còn không muốn chết. Nhãn Châu xoay động nói, thanh minh trước, nếu như đánh không lại, ta liền hướng Hồ Uy quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó giúp hắn giết ngươi. Cầu hắn tha thứ, ta thật làm được a? Bại hoại. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn cái mông, đưa hắn đá xuống đi. Rất nhanh phần dưới truyền đến, a, một tiếng buồn bực gọi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng đưa đầu nhìn lại. Tứ Bảo vỗ cái mông từ trong vườn hoa đứng lên, biểu hiện trên mặt thống khổ. Không phải đâu, ngươi chính là cái gì thiền sư đây? Thân thủ kém như vậy. Diệp Thiếu Dương giật mình nói. Ta không phải nguyên thần mới vừa trở về cơ thể sao? Không sử dụng ra được khí lực. Tứ Bảo bưng cái mông, khập khiễng rời khỏi. Diệp Thiếu Dương đóng cửa cửa sổ, trở lại trên giường, bắt đầu cân nhắc ngày mai buổi sáng quá trình chiến đấu. Mặc dù có rất nhiều không xác định nhân tố, thế nhưng suy nghĩ nhiều mấy bộ phương án dự bị nổi chung quy là tốt. Nếu không, thật có thể muốn treo ở. Nghĩ tới nghĩ lui, Tứ Bảo nói lên vấn đề kia vẫn không có giải quyết. Người nào đi tha trụ Hồ Uy, người nào đi chặt đứt dây đỏ, thả hai đầu xúc sinh tiến đến. Sở dĩ, phải nhiều một người đi, Lão Quách tự nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển, có pháp lực, đã biết cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là hắn không thể ở Hồ Uy xuất hiện trước mặt. Nếu không mình liền bại lộ, sau đó nghĩ đến Mã, cũng thì không được, lại không Hồ Uy biết Mã cùng quan hệ của mình, chỉ lấy Mã thừa thân phận địa vị, nếu như mang theo Mã như thế người sinh viên đại học, nhất định sẽ khiến cho Hồ Uy hoài nghi, coi như đem ngựa ngụy trang thân phận, cũng còn không quá kháo phổ. 401